Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 175, thần bí hung thủ. Động vật, rất không có khả năng. Mã Á đối với Phí Liệt Cách suy đoán không dám tán nghi động vật có thể trốn. Qua con mắt ma đạo sư, nhận biết nói, Phí Liệt Cách lắc đầu đối với mình hạ suy đoán dao động. Một đường hướng lên cho đến đỉnh núi lần nữa xuất hiện một chỗ trong doanh địa thi thể càng có. Nhiều 12 cỗ xem bọn hắn huy chương trước ngực hẳn là cùng phía dưới hai cỗ thi thể đúng cùng nhau, xem ra phía dưới doanh địa đúng bọn họ chạm gác đáng tiếc kết quả đều như thế. Phí Liệt Cách lắc đầu nói có thể vô thanh vô tức giết người ở vô hình loại này sát thủ thật đáng sợ. Vậy chúng ta... Mã Á có chút lo lắng nàng không sợ cùng địch nhân chính diện tác chiến dù là đối. Phương đúng võ thần nàng có giơ kiếm dũng lực là đối mặt không nhìn thấy địch nhân bất luận kẻ nào. Đều lo lắng, ở chỗ này ngược lại ta muốn nhìn đúng cái gì Đông Tây đang tác quái. Phí Liệt Cách càng thêm kiên, định nói tuyệt đối không thể lùi bước đây chẳng phải là ma pháp sư du lịch mục đích chỗ. Đem thi thể vùi lấp hai người tại đỉnh núi một bên khác đóng tốt lều vải núi mặc dù không cao. Đỉnh núi diện tích lại không nhỏ chí ít dạng này không cần người người thi thể mùi thối. Trên núi cây không nhiều lùm cây sinh phần lớn địa phương đều ngang gối sâu cỏ dài. Động vật càng ít hai người một đường đi tới chỉ thấy mấy cái gà rừng thỏ rừng loại hình động vật. Cỡ lớn sinh vật một con cũng chưa từng thấy. Vừa mạnh khỏe doanh địa Phí Liệt Cách cùng Mã Á gần như đồng thời chuyển hướng mặt phía bắc Phí. Liệt Cách lấy ra pháp trượng Mã Á cũng lấy ra ngắn kiếm bản rộng. Qua một hồi lâu một đội thân mang áo giáp chiến sĩ đi đến đỉnh núi nhìn thấy Phí Liệt Cách hai. Người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc tiếp lấy xếp thành một phòng ngự trận hình. Nhìn thấy trên người Phí Liệt Cách ma pháp bào để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Từ trong đội ngũ đi ra một người hướng hai người liền ôm quyền nói. Tôn kính ma pháp sư ngài tốt chúng ta đúng đế quốc Mã Nhã Cuồng Phong dòng binh đoàn trưởng Cường. Ni, áo đế thư 12 cấp võ sĩ. Vài ngày trước ta phái ra một con lính đánh thuê tiểu đội ở chỗ này đã mất đi liên hệ cho nên. Chuyên tới để xem xét. Cũng không tệ lắm cử chỉ vừa vặn hữu lễ có tiết Phí Liệt Cách thích người. Dạng này, Phí Liệt Cách gật gật đầu. Ta đúng áo khắc lan đế quốc ma pháp sư Phí Liệt Cách đây là đồng bọn của ta Mã Á nàng cũng Mã Nhã. Nhân, nếu là Mã Á đồng bào dường như không cần muốn sốt sắng dòng binh đoàn tới đây cũng rất bình. Thường nơi này chính là tòa tinh kim quặng mỏ tuy nhiên đã vứt bỏ nhiều năm nhưng tinh kim mỏ chẳng. Khác nào hàng loạt kim tệ dòng binh đoàn kiếm chính là bỏ mạng tiền. Nhìn thấy có đồng bào của mình tại đối phương trầm tĩnh lại ở chỗ này hoàn toàn chính xác không cần. Thiết lên tranh chấp đại lục chiến tranh thời gian mọi người vốn là minh hữu huống chi còn có bổn. Quốc người ở bên trong, còn ai có thể ở chỗ này tìm tới tinh kim khoáng thạch vậy liền nhìn mọi người bản lĩnh. Phí Liệt Cách, ngài là áo khắc lan đế quốc cụ phong sư đoàn tiền nhiệm quan chỉ huy Phí Liệt Cách ma pháp sư. Cường Ni kinh ngạc hỏi, Phí Liệt Cách so với hắn còn muốn kinh ngạc mình nổi danh như vậy. Cường Ni biết cụ phong sư đoàn vậy liền không có khả năng nhận lầm người. Là tại đại lục trong chiến tranh quân đoàn đều có hơn ngàn cái nho nhỏ cụ phong sư đoàn một dòng. Binh đoàn trưởng thế mà biết, không sai chính là ta làm sao ngươi biết ta sao? Phí Liệt Cách hỏi. Phí Liệt Cách ma pháp sư ngài khả năng không biết hiện tại ngươi tại toàn bộ Đông Đại Lục đã phi. Thường nổi danh, Cường Ni vừa cười vừa nói thân mật rất nhiều không còn tượng bắt đầu khẩn trương. Như vậy, ô, mình dường như không có làm qua đáng giá dương danh Đại Lục chuyện cho dù là tại áo khắc lan đế. Quốc trong nước cũng chỉ có cường giả biết mình danh tự. Bởi vì ngài cùng lệ á quân đoàn trưởng mang về những ma pháp kia vũ khí mỗi cái quốc gia đều phân. Đến một chút xíu đồng thời bắt đầu diện tích lớn tìm kiếm ma tinh quáng. Như thế đúng sự thật. chẳng qua thứ huyết dòng binh đoàn người làm sao không biết mình. Khi nào thì bắt đầu? Phí Liệt Cách tiếp tục hỏi. Trên mặt Cường Ni nụ cười có chút khó coi, trong lòng hắn nhân vật anh hùng thế mà để ý như vậy. Thanh danh của mình, tại trong ấn tượng của hắn ma pháp sư căn bản sẽ không để ý những thứ này. Một năm trước, đúng từ một năm trước bắt đầu, ngài cùng Lệ Á quân đoàn trưởng có lẽ không thèm để ý. Hư danh là vì cổ vũ tiền tuyến tướng sĩ các quốc gia đem trong chiến tranh xuất hiện những anh hùng. Sự tích siêu tập chỉnh lý viết sách tạo sách đồng thời mời du lịch ngâm thi nhân rộng là truyền. Sướng, Cường Ni nhìn ánh mắt Phí Liệt Cách có chút biến hóa, nguyên lai anh hùng cũng ái mộ hư vinh. Mã Á vừa cười vừa nói. Thứ huyết dòng binh đoàn nhất định đúng sớm ra tìm mỏ thạch cho nên mới không biết ngươi. Cường Ni không biết hai người nói đúng cái gì. Thứ huyết dòng binh đoàn hắn đúng nghe nói qua đế quốc phong thần lớn nhất dòng binh đoàn tại Đông Đại Lục, dòng binh đoàn chung xếp hạng thứ 5 có hơn 6.000 người, đúng cái cỡ lớn dòng binh đoàn. Phí Liệt Cách ma pháp sư Mã Á tiểu thư, hai vị là lúc nào tới, phải chăng nhìn thấy chúng ta dòng binh đoàn người? Mặc dù chơ chẽn tại người của Phí Liệt Cách phẩm có thể đối ma pháp sư tôn kính chi ý lại không thể giảm xuống, nếu không sẽ có đại phiền toái, ma pháp sư đều phi thường người cao ngạo. Phí Liệt Cách chỉ vào cách đó không xa doanh địa nói. Nơi này có một tòa nhỏ doanh địa, ở bên trong phát hiện 12 bộ thi thể đã vùi lấp. Chỗ còn có một chỗ nhỏ hơn, trong doanh địa có 2 cỗ thi thể còn chưa tới, có lẽ bọn họ chính là người ngươi muốn tìm. Kỳ thật Phí Liệt Cách đã từ huy chương của bọn hắn bên trên nhìn ra 14 bộ thi thể đều cuồng phong dòng binh đoàn người, huy chương của bọn hắn là giống nhau. Khi nhìn đến trên thi thể huy chương lúc Phí Liệt Cách nhận không ra, hiện tại tự nhiên biết. Tạ ơn ngài tôn kính ma pháp sư. Cường Ni trăm mối vẫn không có cách giải, để ý như vậy mình hư danh người thế mà có thể vì chưa từng thấy qua lính đánh thuê vùi lấp thi thể. Nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra, cuối cùng cho rằng tất cả ma pháp sư đều quái nhân, liền không lại suy nghĩ, phái người đến sườn núi chỗ nhặt xác một lần nữa thu thập doanh địa. Cường Ni một nhóm có 36 người, lại thêm chết đi 12 người tại lính đánh thuê giới đã coi như là hạng trung dòng binh đoàn, rất nhiều dòng binh đoàn không đủ 10 người. Thu thập xong hết thảy, Cường Ni tự mình đến 12 người thi thể, bọn họ đã nhìn qua đồng dạng nhìn không ra nguyên nhân của cái chết. Ở phương diện này kinh nghiệm của bọn hắn xa muốn so Phí Liệt Cách hai người phong phú. Đừng nhìn hiện tại không ít người là có trời mới biết lại ở chỗ này sinh cái gì, có thể cùng một vị mà pháp sư giữ gìn mối quan hệ dù là người khác quái một chút cũng đúng tốt. Lính đánh thuê dựa vào mạo hiểm kiếm tiền nhưng cũng không có nghĩa là không sợ chết. Cuồng phong dòng binh đoàn người không nhiều dã ngoại sinh tồn, kỹ năng cũng rất không tệ, thịt nướng. Làm cực địa nói, theo lính đánh thuê truyền thống, doanh địa bên ngoài dấy lên 6 chồng chất đống lửa, trong doanh địa đống lửa lớn nhất vượng nhất. Phí Liệt Cách ma pháp sư ngài nhìn ra giết người chính là cái gì đồ vật. Dày đặc vết thương nhỏ vừa nhìn liền biết không phải cố ý, không có loại nào vũ khí sẽ tạo thành thương tổn như vậy, nhìn không ra. Phí Liệt Cách lắc đầu nói, ngài hai vị tại muốn nơi này bao lâu? Cường Ni hỏi, có cái ma pháp sư ở bên người trong lòng sẽ cảm thấy an ổn rất nhiều, về phần một vị khác chỉ cái cô nương có thể có dũng khí đi đến nơi này đã rất không dễ dàng, hắn trực tiếp đem Mã Á bỏ qua. Cường Ni điểm ấy tiểu tâm tư tự nhiên chạy không khỏi Phí Liệt Cách ánh mắt, nhìn Cường Ni đám người. Một chút xuất hiện những trong võ sĩ không có gì cao thủ, kém nhất ước chừng chỉ có cấp 3 cấp 4. Tiêu chuẩn chỉ có thể nói là tương đối cường tráng binh sĩ. Cường Ni xem như mạnh nhất, tại dưới hắn còn có 2 người hẳn là có thể qua 10 cấp chỉ bằng thực lực như vậy, cũng nghĩ đến nơi này kiếm bỏ mạng tiền thật đúng là không muốn sống nữa. Chúng ta đúng đến điều tra hung thủ, thời gian không cố định, cũng không biết có thể hay không điều tra ra. Quá tốt rồi, chúng ta cũng muốn ở chỗ này ở lại một đoạn thời gian, sau này còn muốn mời hai vị chiếu cố nhiều hơn. Cường Ni nhẹ nhàng thở ra, nếu như đối phương cũng tìm đến tinh kim mỏ, chỉ sợ không có thời gian để ý tới cuồng phong rong binh đoàn. Thông qua kinh nghiệm trước kia, cường giả ở chỗ này không có người chết qua, xem ra hung thủ cũng có thể phân biệt ra được người năng lực mạnh yếu. Nếu là đến điều tra hung thủ cuồng phong rong binh đoàn có việc thời điểm, bọn họ cũng không thể nhìn mặc kệ. Hai cái doanh địa khoảng cách chỉ có xa 30 mét, Phí Liệt cách cùng Mã Á sử dụng một lều vải ngồi đối diện nhau. Tại cửa trướng bồng dâng lên một đống lửa, kém xa cuồng phong rong binh đoàn doanh địa náo nhiệt lộ ra phi thường yên tĩnh. Nhưng ở trong mắt Cường Ni, tòa này lều nhỏ xa so với rong binh đoàn doanh địa an toàn hơn. Vì phòng bị bất chắc, cuồng phong rong binh đoàn thay phiên nghỉ ngơi luôn luôn có một nửa nhân thủ tại không lớn trong doanh địa tra xét. Nhật Luân chậm rãi dâng lên, đối với các rong binh mà nói đây là một dài rằng giặc, ban đêm cũng may cái gì cũng không có sinh. Tinh kim mỏ không khó tìm, địa chỉ ai cũng biết. Thất Lý Hà tinh kim quặng mỏ, đúng cái quặng dầu có 4 cái giếng mỏ, bên trong có hàng loạt tinh kim, nghe nói hiện tại càng ngày càng ít, không biết có phải hay không là bị người lấy ánh sáng. Tại giếng mỏ phía ngoài trên sườn núi ngẫu nhiên cũng có thể tìm tới tinh kim khoáng thạch. Cuồng phong rong binh đoàn nhân số không nhiều, năng lực không mạnh nhưng lá gan lại cực lớn, đầu tiên phái hai người tiến vào giếng mỏ, lại phân ra một nửa người đầy núi tìm kiếm khoáng thạch. Phí Liệt cách cùng Mã Á vòng quanh núi nhỏ dạo qua một vòng, lần này Mã Á vận khí tới thế mà tại một đống trong viên đá tìm được một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân tinh kim khoáng thạch. Tinh kim mỏ cùng tinh thiết mỏ hoàn toàn khác biệt, đừng nhìn khối khoáng thạch này không nhỏ, là bên trong tinh kim số lượng lại không nhiều. Tinh kim tan điểm cực cao, muốn luyện hóa nhất định phải dùng đặc thù công cụ mới có thể dung luyện. Cũng may lấy thực lực Mã Á mang lên một khối tảng đá lớn, ngoại trừ hành động có chút không tiện, bên ngoài điểm ấy trọng lượng hoàn toàn không cần để ý, nếu như không phải trên núi có người khác để Tiểu Hùng ra cầm nhất bớt việc. Tận tới đêm khuya đám người trở lại doanh địa, cuồng phong rong binh đoàn đến có chuẩn bị dung luyện trang bị rất đầy đủ. Nếm qua bữa tối sau bắt đầu dung luyện tinh kim. Một ngày này thu hoạch không nhiều, con có 7-8 khối tiểu nhân tảng đá tại giếng mỏ bên trong. Khoáng thạch cũng không coi là nhiều, còn lâu mới có được trong truyền thuyết khoa trương như vậy. Phí Liệt cách ma pháp sư các người cũng tìm tới một khối. Có muốn hay không chúng ta giúp ngài dung luyện? Cường Ni an bài người hoàn mỹ, tay đi đến hai người trước lều nhìn cửa trướng bồng đặt vào khoáng thạch rất hâm mộ, nhưng đối phương là ma pháp sư, hắn cũng không dám có ý đồ với Phí Liệt cách. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhạy nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.